Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1674, chương 1674, nhiệm vụ. Tam nhãn thần thủy, converter dung kiều cầu khen thưởng, bảo vệ tâm thần, vững chắc thần thức, ở dịch tiểu phi trong đầu, rồng lưu manh hướng dịch tiểu phi nhắc nhở, dịch tiểu phi trên tay phải nhẫn long văn. Giờ phút này chính là tản mát ra quỷ dị năng lượng. Điều này có thể tập kích nhập đến dịch tiểu phi trong thân thể, để cho dịch tiểu phi trong cơ thể máu tươi, tựa hồ cũng có biến hóa. Huyết mạch ngụy trang, ba mắt thần tộc thiên phú thần thông, muốn giao phó cho, nhất định phải có ba mắt người thần tộc huyết mạch, nếu không ở trong tổ địa, cũng không cách nào đạt được thiên phú thần thông. Mà dịch tiểu phi đôi mắt, căn bản không cách nào khép lại, phải cùng vậy một đôi ánh mắt đối mặt chung một chỗ. Ngay sau đó, lại tới vậy một đôi ánh mắt, tựa hồ động, veo, veo, veo, một đôi ánh mắt, xông vào dịch tiểu phi trong hai mắt, không ngừng kéo dài, cái này làm cho dịch tiểu phi trong hai mắt, có một loại muốn hỏng mất thống khổ. Tại sao có thể như vậy? Loại đau này là ảnh hưởng đến toàn thân toàn ý, nhất là thần thức, cho dù là ổn định lại, cũng thừa nhận tê liệt thống khổ. Ánh mắt, một đôi ánh mắt, dịch tiểu phi đôi mắt, khóe mắt, có máu tươi chảy ra, nhưng dịch tiểu phi một mực đang khổ cực chống đỡ. Giống nhau, tiến vào tổ địa, con mắt thứ ba tất cả ba mắt thần tộc gặp gỡ. Cùng dịch tiểu phi trải qua không sai biệt lắm, chỉ là không có dịch tiểu phi kịch liệt như vậy. Một năm thời gian, cần một năm chịu đựng. Dĩ nhiên nếu là giữa đường, đã hôn mê, vậy liền trực tiếp sẽ bị tổ địa đánh văng ra ngoài. Bất quá nếu có thể nhịn được trước khi thống khổ, vậy đến tiếp sau này chính là sẽ ung dung không thiếu. Khó chịu đựng nhất chính là một tháng thời gian. Một tháng, hai tháng, sáu tháng, đã qua nửa năm thời gian, dịch tiểu phi ở mắt thứ ba trong, một mực, rất thống khổ, lại tới dịch tiểu phi đôi mắt còn đang nhỏ xuống trước máu tươi. Người ngoài, thống khổ chỉ càng ngày sẽ càng yếu, nửa năm thời gian chính là sẽ không trải qua loại đau khổ này. Mà dịch tiểu phi hiển nhiên là ngược lại, thống khổ không chỉ là kéo dài, còn càng ngày càng kịch liệt. Vậy một đôi ánh mắt còn xông vào dịch tiểu phi trong hai mắt, chẳng qua là loại đau khổ này đối với thần thức càng về sau, ngược lại là một loại vô hình chung chui luyện, thần thức cũng có thể chui luyện, vậy nguyên thần hiệu quả chỉ biết hơn nữa. Thứ bảy tháng, tháng thứ tám, là một năm thời gian không sai biệt lắm đến lúc tới. Ở tổ địa mắt thứ ba trong, dịch tiểu phi trải qua loại đau khổ này, rốt cuộc có chút hóa giải, mà dịch tiểu phi đã ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt đỏ như máu. Dịch tiểu phi hết thảy cũng không thấy rõ, nhưng mi tâm trùng trùng, nhưng vỡ ra tới một vết thương. Cái này một vết thương trong, có thứ này đang nổi lên. Oanh, một cổ kinh người chập chờn cuốn, dịch tiểu phi mi tâm, mở mắt. Đây là mở mắt, thuộc về dịch tiểu phi mắt thứ ba xuất hiện. Đây là con mắt thứ ba. Cái này một con mắt ẩn chứa nhất định quy tắc, mà dịch tiểu phi trong hai mắt màu máu, bởi vì mở mắt dưới, rốt cuộc tản đi. Mở mắt, mắt thứ ba, dịch tiểu phi khóe miệng có nụ cười. Mình không có ba mắt thần tộc huyết mạch, bởi vì nhẫn long văn hỗ trợ, cũng mở mắt. Cái này mở mắt thật sự là để cho dịch tiểu phi có chút không dám thử. Lần này miễn cưỡng mở mắt, chỉ có thể coi là lần đầu tiên thức tỉnh. Người chỉ có thể đến tiếp sau này lại tiến vào đến tổ địa. Không cách nào thức tỉnh lần thứ hai sao? Dịch tiểu phi không khỏi hướng rồng lưu manh hỏi. Lần thứ hai, không có ở đây, người ở bên này chỉ có thể đợi một năm. Nếu là một mực đợi, ngược lại là có cơ hội. Ta rõ ràng, thật ra thì cái này đã rất không dễ dàng. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi không có ba mắt thần tộc huyết mạch, cũng mở mắt một ít có ba ánh mắt tộc huyết mạch người, cũng không nhất định có thể mở mắt ở mắt thứ ba trong. Lần nữa đợi 10 ngày dáng vẻ, 1 năm thời gian đã đến, tất cả mọi người đều từ mắt thứ ba trong bị đánh ra, hôm nay còn ở bên trong bị đưa ra người, mỗi một người đều có thu hoạch. Cùng người quen vừa nói vừa cười, Dịch Tiểu Phi chú ý người nơi này đàm luận, không sai biệt lắm cũng biết, lần này thức tỉnh nhiều nhất cũng chỉ là 3 lần. Có vài người không có mắt thứ ba, tiến vào 1 năm thời gian, cuối cùng vẫn là mở hạng mục thất bại. Tất cả mọi người từ tổ địa bị đưa cách trở lại 1 năm trước, tiến vào đạo tràng trong. 1 lần người thức tỉnh đứng ta bên này, 2 lần người thức tỉnh đứng ta bên này, 3 lần người thức tỉnh đứng ta bên này. Giờ phút này mở miệng chính là Tam Nhãn Thần Tông Thánh Vương cường giả, mà Dịch Tiểu Phi mở mắt sau đó coi như là lần đầu tiên thức tỉnh, bay lên lên đứng ở một nơi ở đạo tràng ở trên. Không ít người bay lên lên đối ứng đứng ở Thánh Vương chỉ thị vị trí. 4 lần người thức tỉnh, 1 cái cũng không có. 3 lần người thức tỉnh số lượng cũng là vô cùng thiếu. Còn như những cái kia vẫn còn ở đạo tràng ở trên đứng, cũng có Thánh Vương cường giả, lại có thể liền mở mắt cũng không làm được. Sau đó, tất cả mọi người đều bị an bài rời đi. 1 lần người thức tỉnh, vẫn là có tiềm lực, ít nhất có cơ hội lần nữa tiến vào tổ địa, là có thể 2 lần, 3 lần thức tỉnh. Dẫu sao người như vậy tồn tại, dĩ nhiên cảnh giới càng yếu, đến tiếp sau này lần nữa thức tỉnh cơ hội lại càng lớn. Người cùng tư chất không tệ, muốn lần nữa tiến vào tổ địa, liền cần đại lượng điểm tích lũy. Tông môn sẽ vì ngươi cùng cân nhắc, nghỉ dưỡng sức 7 ngày sau, tới ta bên này lựa chọn tông môn nhiệm vụ đi. Tên kia Thánh Vương nhìn về phía trước mắt Tam Nhãn Thần Tông đệ tử, chậm rãi mở miệng, rõ ràng Dịch Tiểu Phi ở bên trong. Tất cả mọi người hô ứng nói, rời đi trở lại mình ở trong tông môn, chỗ ở. Tam Nhãn Thần Tông tông môn nhiệm vụ, mỗi một người nhất định phải làm, bỏ mặc điểm tích lũy nhiều ít, đây là Tam Nhãn Thần Tông quy định, trừ phi ngươi là lớn thánh cường giả, nếu không cho dù là Thánh Vương, trong 1 năm đều sẽ có nhiệm vụ, tiến vào tổ địa, cần điểm tích lũy đổi. Dịch Tiểu Phi muốn lần kế tiến vào tổ địa, cho nên phải có đầy đủ điểm tích lũy mới có thể. 7 ngày thời gian, để cho Dịch Tiểu Phi có thể đối với mình mắt thứ ba tốt hơn đi sâu vào giải trừ. Dĩ nhiên chẳng qua là 1 lần thức tỉnh mắt thứ ba. Đối với Dịch Tiểu Phi chiến lực, đối với Dịch Tiểu Phi căn bản cũng không có chỗ dùng. Ít nhất 5 lần thức tỉnh trở lên mới đúng Dịch Tiểu Phi có trợ giúp. 7 ngày thời gian trôi qua, Dịch Tiểu Phi cùng những thứ khác 1 lần thức tỉnh người đi tới trước Thánh Vương địa phương, nhiệm vụ đều dùng linh tinh đầu bắn ra cho người chọn, có thể vào tổ địa 1 lần. Những nhiệm vụ khác hoàn thành cũng vào không được tổ địa, ít nhất cần phải hoàn thành 3 kiện trở lên. Nhưng có hạng nhất nhiệm vụ, chỉ phải hoàn thành, liền có thể tiến vào tổ địa 1 lần. Đây là Dịch Tiểu Phi yêu cầu. Dù sao lấy Dịch Tiểu Phi thực lực, có thể đối phó tới. Cái này chính là thứ 9 vực một nơi chỗ hiểm yếu. Ở bên kia có thể đạt được 1 loại nước. Cái này được gọi hô vì Tam Nhãn Thần Thủy. Chỉ cần rơi vào mắt thứ ba ở trên, có thể cường hóa mắt thứ ba. Tam Nhãn Thần Thủy đạt được tương đối khó, hơn nữa bên kia Thánh Vương cường giả vận khí không tốt đều có thể chết, nguy hiểm hệ số cực kỳ lớn. Dĩ nhiên vận khí tốt một chút đạt được Tam Nhãn Thần Thủy, cho dù là huyền hoàng cảnh đều có sống lại. Ta muốn cái này, Dịch Tiểu Phi trực tiếp muốn đạt được Tam Nhãn Thần Thủy nhiệm vụ.